Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1933, chương 1935, oan gia ngõ hẹp. Rời đi Lôi Trì, Tần Dương mang theo hai nữ nhanh chóng chạy tới Thanh Phong Lâm. Lần này chủ yếu mục tiêu là vì tìm Huyễn Ma Đao, vì Thẩm Tố Quân chữa thương. Tại Lôi Trì lãng phí 3 ngày thời gian đã để Tần Dương nóng vội vô cùng. Sợ Huyễn Ma Đao bị người khác cướp đi. Thanh Phong Lâm cự ly Lôi Trì cũng không phải là rất xa. Lại tăng thêm Tần Dương đột phá duyên cớ. Sau 2 canh giờ, 3 người liền đến bên cạnh rừng rậm. Xanh tươi cây cối dày đặc mậu mậu. Nối thành một mảnh, cành cây giao thoa. Khó được để lọt bên dưới một điểm ánh nắng, liền như chớp rượu vỏ ốc một bên, cho mảnh này âm u địa phương tăng thêm một ít ung dung. Cũng không biết Huyễn Ma Đao tại cái gì địa phương, làm sao tìm, hỏi thăm một phen tiểu manh không có kết quả về sau. Tần Dương nhìn qua cái này lít nha lít nhít rừng cây có chút đau đầu. Sư phụ, người không cảm thấy cái kia nữ đế có chút kỳ quái sao? Lan Băng Dao bỗng nhiên mở miệng hỏi, kỳ quái, làm sao kỳ quái? Tần Dương nghi hoặc nhìn xem nàng. Lan Băng Dao nói ra, nàng một hồi không muốn chiêu mộ ngươi, không nhường ngươi đi đệ lục trọng thiên, một hồi lại dự định chiêu mộ ngươi. Không biết nàng hồ lô bên trong bán đến tột cùng là cái gì cái nút. Cái kia chính là một người bị bệnh thần kinh, đừng để ý tới nàng. Tần Dương khoát tay nói, hắn đối với cửu trọng thiên những cái kia tiên tôn luôn luôn rất chán ghét. Nhất là quyền cao chức trọng những tên kia, nếu như không là xem tại vong yêu trên mặt mũi, hắn ngay cả lời nói đều chẳng muốn nói. Lan Băng Dao há hốc mồm, gặp Tần Dương thật không muốn nói, liền đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, nhìn chung quanh một vòng xung quanh xâm lâm, lại nói sang chuyện khác. Sư phụ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cải trang một phen. Ngụy trang, tại sao phải ngụy trang? Tần Dương khó hiểu nói. Lan Băng Dao giơ lên tinh xảo như ngọc khuôn mặt nhỏ, nói ra ý nghĩ trong lòng. Ta cảm thấy, lần này chúng ta chủ yếu mục tiêu là chiếm lấy Huyễn Ma Đao, đi trợ giúp Thẩm Tố Quân từ huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài. Một khi Huyễn Ma Đao tới tay, những người khác tất phải sẽ đến cướp đoạt. Đến lúc đó nếu như người khác biết ngươi thân phận, sẽ đi đệ nhất phái tìm ngươi. Nếu như là như vậy, ngươi cũng không có biện pháp an tâm trợ giúp Thẩm Tố Quân. Mặc dù ngươi thực lực rất mạnh, nhưng phiền phức nhiều cũng không tiện. Nghe được Lan Băng Dao đề nghị, Tần Dương lâm vào trầm tư. Bên cạnh Diêu Thuần Thuần cũng nói, chủ nhân, ta cũng là cảm thấy như vậy. Hơn nữa người độ kiếp sự tình chắc hẳn rất nhanh sẽ truyền đi. Đến lúc đó những người khác đều sẽ đề phòng ngươi, ngăn cản ngươi chiếm lấy Huyễn Ma Đao. Nếu như ngụy trang một phen, lăn lộn trong bọn hắn ở giữa, ít nhất có thể xuất kỳ bất ý chiếm lấy Huyễn Ma Đao. Ân, là nên làm ngụy trang một thoáng. Tần Dương gật gật đầu. Hai nữ nói có đạo lý, mắt hắn là nhanh nhanh chiếm lấy Huyễn Ma Đao, cũng không phải là trêu chọc cái gì loạn thất bát tao phiền phức. Ngụy trang đúng là một cái không sai thủ đoạn. Tần Dương xuất ra bách biến mặt nạ cùng pháp bào xuyên mang ở trên người, trở thành một cái tướng mạo bình thường trung niên nam tử. Trên thân khí thế cũng thu liễm chín thành, giống như một vị môn phái phổ thông đệ tử. Ném trong đám người cũng sẽ không nhìn nhiều. Bách biến pháp bào cùng mặt nạ ngụy trang độ cực cao, cơ bản rất khó phát hiện hắn chân diện mục. Bất quá Lan Băng Dao cùng Diêu Thuần Thuần không dễ làm. Dù sao cái này hai nữ hài không chỉ là tướng mạo cùng dáng người điểm tuyệt đối, chủ yếu trên thân biểu lộ cỗ này khí chất. Nhất là Diêu Thuần Thuần, trong lúc giơ tay nhấc chân, cỗ này vũ mị phong vận, cũng không phải đồng dạng ngụy trang có thể che giấu. Sau cùng, Tần Dương hay vẫn là lợi dụng còn sót lại không nhiều lắm tài phú tệ. Hối đoái cao cấp ngụy trang mặt nạ cùng pháp bào, mặc dù không có khả năng cùng hắn bách biến so sánh với, nhưng ngụy trang hiệu quả hay vẫn là rất không tệ. Nếu như bị cao thủ nhìn thấu, cũng không sao cả, dù sao Lan Băng Giao cùng Diêu Thuần Thuần nổi tiếng không cao. Chủ nhân, ngươi cho ta mặt nạ ra người cũng quá xấu xí đi. Diêu Thuần Thuần lấy gương ra, ủy khuất nói ra, giờ phút này nàng giống như một bức thôn cô cách ăn mặc. Khuôn mặt vàng như nến, ăn mặc phổ thông hạnh quần áo màu vàng. Mặc dù rảo vóc người đẹp hiển lộ không thể nghi ngờ, nhưng nguyên bản quyến rũ động lòng người khí chất lại che giấu không ít. Lan Băng Giao cũng cùng với nàng không sai biệt lắm, bất quá nhiều mấy phần linh động cảm giác. Được, không có đem ngươi ngụy trang thành một đầu chư đều là tốt. Lan Băng Giao bĩu môi, đi thôi, chúng ta đi xung quanh tùy tiện đi dạo, hẳn còn có những người khác. Tần Dương nói ra, đang nói, Tần Dương bỗng nhiên nhướng mày, lôi kéo hai nữ lui về phía sau mấy bước, chờ một lúc, rừng cây bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận tuôn rơi thanh âm. Chỉ thấy một cái máu me khắp người lão giả chạy trốn mà ra. Lão giả quần áo rách rưới, trên thân bài trí mấy đạo vết thương, trên mặt một mảnh hoảng hốt vẻ ảm đạm. Xem bộ dáng là bị người đuổi giết, một cánh tay bị cắt đứt hơn phân nửa, vô cùng kinh khủng. Tề Thiên Hà làm Tần Dương chứng kiến cái này lão giả về sau, trong lòng tức khắc kinh ngạc vô cùng. Hắn hôm nay tới đây lôi trì mục tiêu một trong chính là giết Tề Thiên Hà, vì Bạch Vân Tiên phủ những đệ tử kia báo thù, có thể các loại ba ngày đối phương liền hình bóng đều chưa từng xuất hiện. Không có nghĩ đến lúc này lại xuất hiện ở đây bên trong, hơn nữa chật vật như thế, thật đúng là duyên phận a. Gia hỏa này là bị ai đuổi giết? Hạ Giang Môn, có vẻ như cũng chỉ có cái này kẻ thù. Tiểu tử, tốt nhất chớ lộn xộn, bằng không lão phu đối với ngươi không khách khí. Chứng kiến Tần Dương ba người về sau, hắn đầu tiên là biến sắc mặt, làm cảm ứng được Tần Dương ba người khí tức yếu kém lúc, trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Tần Dương cố ý trêu đùa hắn, giả vờ bày ra một bộ sợ hãi bộ dáng, run giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Tề Thiên Hà góc miệng nổi lên cười lạnh, yên tâm đi, lão phu sẽ không đối với các ngươi thế nào, lão phu chỉ là nghĩ hấp thu điểm các ngươi tiên lực vì lão phu chữa thương. Nói xong, hắn tiến lên liền muốn nắm Tần Dương, chính là làm hắn bàn tay rơi vào Tần Dương bả vai lúc, lại không cách nào dung chuyển đối phương, tựa như bắt lấy một tôn tượng đá. Tề Thiên Hà, đã lâu không gặp a. Tần Dương cười nhạt nói, nghe được đối phương kêu lên tên hắn, Tề Thiên Hà thân thể chấn động, nội tâm nhấc lên một mảnh hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, ngươi là người nào? Ngươi đoán? Tần Dương bóp một cái trụ đối phương cái cổ, đem Tề Thiên Hà chậm rãi nhấc lên, nói ra, Bạch Vân Tiên phủ những đệ tử kia cũng đã quy thuận với ta. Ngươi tổn thương bọn họ, chính là với ta đối nghịch, dù thế nào đi chăng nữa, ta đều muốn cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Nguyên bản kinh hãi tại thực lực đối phương Tề Thiên Hà, nghe vậy con người trong nháy mắt lui như châm mang, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Dương, ngươi là Tần, răng rác, lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Dương cắt đứt cái cổ, liên tiếp thần hồn cùng nhau hủy diệt. Tề Thiên Hà thi thể mềm ngã trên mặt đất, trong mắt còn hiện ra vẻ khiếp sợ cùng không cam chịu, cùng một ít hối hận về. Lúc này, không trung lướt đến ba đạo trường hồng, chỉ thấy ba vị áo bào đỏ lão giả xuất hiện tại cách đó không xa. Tề Thiên Hà thi thể mặt sau sắc đều là cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Tần Dương hỏi, là ngươi giết hắn? Là ta, Tần Dương nhún nhún vai, cái kia liền đem nó giao ra, tha chết cho ngươi. Bên trong một cái thân hình gầy gò lão giả duỗi ra tay, lạnh lùng nói ra, không chút nào che giấu trên thân biểu lộ sát cơ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.